Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Và lời tác bạch của toàn thể Phật tử xa gần, các đạo tràng đã đến, Hòa thượng đã ban quân từ nhắc nhở và sách tấn toàn thể Phật tử xa gần chúng con bước sang năm mới y cứ vào 11 chừng trâu của nhà thiền tu hành tinh tấn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.